Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 1 chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com. Mùa đông năm 2020, tại một hẻm núi sâu, ít người qua lại trên dãy Côn Luân, cậu tỉnh rồi à, hàng mi khẽ rung động, chàng trai từ từ mở mắt. Cậu ta nheo cặp mắt sưng tấy, cố gắng xoay đầu nhìn xung quanh, kinh ngạc quan sát căn nhà gỗ nhỏ bé, đơn sơ của tôi. Nơi này là thiên đường ư, cô là tiên nữ à, giọng nói khàn đặc, bờ môi nứt nẻ, khóe môi vẫn còn vệt máu khô. Chàng trai khẽ cử động, vết nứt toác rộng thêm, những tia máu xối ra, nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt, nhưng nhờ vậy, trông cậu ta có sinh khí hơn lúc trước. Thiên đường mà đơn giản thế này thôi sao? Và làm gì có cô tiên nào mang dị tật như tôi? Tôi nhấc ấm trà khỏi lò than, rót cho chàng trai một chén trà bơ rồi tập tễnh về lại chỗ ngồi cạnh chiếc giường. Đừng lo lắng, cậu vẫn còn sống. Tôi thấy cậu nằm bất động trên tuyết nên đưa cậu về đây. Củi than trong lò cháy bùng bùng, chiếu rọi phân nửa gương mặt tôi. Ánh mắt chàng trai bỗng rực sáng, không biết sức mạnh nào kéo cậu ta ngồi dậy, quên cả đón lấy chén trà, cứ nhìn tôi chăm chăm rồi ấp úng. Cô, đẹp quá, thật sự là rất, rất đẹp, cậu không thấy có điều gì kỳ quái sao? Tôi đã quá quen với những biểu cảm khác nhau của cánh đàn ông khi lần đầu họ thấy tôi nên chỉ mỉm cười, mắt xanh, tóc xanh, áo xanh, da trắng, trên trán còn có một vết sẹo nữa. Trông tôi đâu có giống người bình thường, anh chàng vẫn ngẩn ngơ nhìn tôi không chớp mắt. Có gì lạ đâu, các cô gái trẻ thời nay còn trang điểm kỳ dị hơn cô nhiều. Cô mới chỉ nhuộm tóc, đeo kính áp tròng và dán hình xăm bông hoa lên trán thôi, ăn thua gì. Mà mắt xanh, tóc xanh càng tôn thêm làn da trắng bóc của cô. Lối phục trang cổ điển với tay áo dài màu xanh lam này càng làm nổi bật khí chất quý phái, tao nhã của cô. Cậu ta hào hứng bình phẩm, hết lời khen ngợi, cô hệt như tiên nữ, chẳng giống người trần mắt thịt chút nào, cô không theo nghiệp diễn viên thì quả là uổng phí. Tôi không phải tiên nữ mà là yêu quái thì mới kỳ dị thế này chứ, thấy cậu ta vẫn còn ngẩn ngơ, tôi khẽ nghiêng người sắp đến, nheo mắt cố giả giọng lạnh lùng, ma mị, ngươi không sợ sao? Sợ gì, sợ cô ư, cậu ta bật cười ha hà, dường như đã hoàn toàn bình phục. Cậu ta giản dĩ nhìn vào mắt tôi, không mảy may sợ hãi, còn nháy mắt tinh nghịch, dù cô có là yêu quái thì cũng là một yêu quái tốt bụng. Nếu không, cô đã chẳng vất vả cứu tôi, cứ mặc cho tôi chết cóng trên tuyết ấy. Tôi chăm chú nhìn vào mắt cậu ta vài giây nhưng không tìm được dù chỉ một tia sợ hãi. Giới trẻ ngày nay quả rất dạn dĩ, chẳng hề hoang mang khi nghe về yêu ma quỷ quái. Tôi mỉm cười, trở lại tư thế cũ, đưa chén trà cho chàng trai. Cậu uống đi cho nóng. Nhiệt lượng của loại trà bơ này rất cao, có thể giúp cậu giữ ấm. Cậu ta đón lấy, chậm rãi thưởng thức sảng khoái suýt xoa. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ngước nhìn bầu trời tối đen như mực qua khung cửa sổ. Gió rít dữ dội, những bông tuyết lớn cuộn tròn trong gió sắc điên cuồng tìm kiếm những khe hở của căn nhà tồi tàn, ào ào chút giận. Chiếc chuông gió treo ngoài cửa bị lốc cuốn tứ phía, lanh canh inh ỏi, hòa với tiếng gió, cùng tấu lên bản nhạc thời tiết ồn ã, khuya rồi đấy, nếu cậu không thấy sợ thì hãy nghỉ lại đây đêm nay. Ngày mai, sau khi xuống núi, cậu phải nhanh chóng tìm bệnh viện gần nhất để khám chữa. Nơi đây là vùng cao nguyên băng giá, cậu vùi mình trong tuyết lạnh lâu như vậy, rất dễ mắc bệnh. Góc truyện audio.com. Tôi ngắc ngữ, phải mất một lúc mới tìm ra được từ ngữ diễn đạt chính xác, liền hớn hở vỗ tay, đúng rồi, bệnh phù phổi khi leo núi cao. Chàng trai đặt chén trà xuống, phì cười. Cô nói chuyện rất thú vị, có chút hơi hướng cổ điển. Tôi lấy làm mừng khi gương mặt chàng trai đã hồng hào trở lại. Thanh niên có khác, chỉ một chén trà bơ đã có thể khôi phục thể lực. Đón lấy chiếc chén không, tôi mỉm cười. Vậy ư, tôi đã cố gắng bắt chước cách nói năng của con người thế kỷ 21, nhưng tiếc là tuổi tác đã cao, tôi muốn sửa mà không sửa được, thành ra chẳng giống ai. Chàng trai trò ngón tay vào mình, cười nhạo người đối diện bằng vẻ hách dịch của kẻ bề trên. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Có đến 18, 19 không? Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi 26 đó. Chàng trai sở hữu nước da bánh mật khỏe khoắn, màu da đang rất được ưa chuộng hiện nay, đôi mắt sáng cuốn hút, gương mặt điển trai, chỉ có điều, vài ba nếp nhăn nơi đôi mắt cộng với gò má sạm đỏ vì thời tiết giá buốt trên núi cao đã bồi tụ lên gương mặt của cậu ta vẻ từng trải và già dặn. Lần đầu gặp mặt có lẽ ai cũng đoán cậu ta đã ngoài 30. Tôi bật cười vẻ thích thú. Cậu không biết yêu quái có phép thuật giúp giữ gìn nhan sắc à? Các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mà cậu thường xem vẫn có cảnh yêu quái ăn thịt người, uống máu người để duy trì sự trẻ trung và dung nhan đấy thôi. Cậu ta vỗ ngực bôm bóp cười sảng khoái. Hay lắm, rất thú vị. Không ngờ cô giàu trí tưởng tượng đến thế. Được thôi, nếu cô muốn ăn thịt tôi sẵn sàng. Dù sao thì chính cô đã cứu tôi. Được chết trong tay người đẹp còn gì hạnh phúc bằng. Tôi lắc đầu, tất cả đều do con người tưởng tượng, bịa đặt, loài hồ ly tu hành thành tinh, không cần phải ăn thịt người. Hóa ra cô là tiên nữ hồ ly cơ đấy, cậu ta tiếp tục cuộc chuyện trò với vẻ cợt nhả, đùa bỡn, xin hỏi cô tiên, năm nay cô mấy tuổi? Tôi thở dài, ngửa lòng bàn tay phải lên, đếm các đường kẻ tay. Hơn 1.000 tuổi, chính xác là bao nhiêu tôi không nhớ nổi. Giờ đây đối với tôi, mỗi năm qua đi chỉ là một con số cộng vào tuổi tác chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Gió lớn ảo tới, không khí lạnh tràn vào phòng. Chàng trai quấn chặt tấm chăn lông thú, đột nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó cởi chiếc áo khoác có màu sắc và hình thù rất đỗi kỳ dị, đưa cho tôi. Chỗ này ở độ cao khoảng hơn 4.000 mét so với mực nước biển, băng tuyết quanh năm, các trận bão tuyết liên miên, cô ăn mặc phong phanh như thế, rất dễ cảm lạnh. Cô khoác chiếc áo gió này đi. Đây là loại áo khoác giữ ấm và chống thấm tốt nhất hiện nay. Trong suốt thời gian leo núi Côn Luân, tôi nhờ cậy vào khả năng chống chịu gió tuyết của nó cả đấy. Tôi lắc đầu, nhấc chén trà chàng trai đặt ở đầu giường, lại tập tễnh đến bên lò sưởi, rót cho cậu ta chén khác. Nếu nó hữu dụng đến thế thì vì sao cậu vẫn suýt mất mạng? Mà tôi là yêu quái, tôi có phép thuật, tôi đâu có sợ lạnh. Cậu ta sực nhớ ra, vỗ tay cười. Tôi đoán ra rồi nhé, cô là một nhà văn, một mình lẳng lặng đến vùng núi Côn Luân hẻo lánh này ở ẩn để tìm cảm hứng sáng tác. Cô muốn nhập hồn vào câu chuyện nên phục trang giống như nhân vật. Rất thú vị, tôi đồng ý làm thính giả của cô tối nay, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Nàng hồ ly thân thế ra sao, nàng từ đâu tới? Tôi mỉm cười, đưa chén trà cho chàng trai, kể vắn tắt. Gocchuyenaudio.com Người thân của tôi chỉ là những hồ ly bình thường, không ai tu luyện đắc đạo nên người thì bị thợ săn bắt sống, cạo lông, lột da, người thì qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chỉ có mình tôi vừa ra đời đã là một hồ ly với bộ lông màu lam. Nếu diễn giải bằng ngôn ngữ hiện đại của các cậu thì có thể gọi trường hợp của tôi là hiện tượng đột biến gen, phải mấy trăm năm mới xuất hiện một lần trong dòng tộc hồ ly. Tôi đã may mắn được nằm trong con số ít ỏi đó. Loài hồ ly với bộ lông màu lam ngay từ khi sinh ra đã hấp thụ khí thiêng của trời đất, học được đôi ba thứ phép thuật. Ngoài ra, nhờ cơ duyên tôi lại may mắn có được tu vi của đồng loại nên mới sống lâu như vậy. Ha ha, trường sinh bất lão, giấc mơ của bao người. Giọng điệu đùa cợt ấy cho thấy, đến lúc này cậu ta vẫn không tin những gì tôi nói. Tôi đành thở dài, lòng buồn man mác. Nếu cậu là tôi, phải chứng kiến cảnh người thân lần lượt ra đi, chỉ còn lại một mình vỏ võ trên đời, khi ấy cậu cũng sẽ như tôi bây giờ, ước gì mình chỉ sống thọ như hồ ly bình thường. Cậu ta chăm chú quan sát tôi, tiếp tục cười đùa. Vậy thì chắc hẳn cô rất cô đơn, cũng không đến nỗi, tôi ngước nhìn chiếc chuông gió đang rung lắc dữ dội ngoài kia, mỉm cười, mỗi ngày tôi đều nhớ lại quãng thời gian 40 năm quan trọng nhất trong suốt hàng nghìn năm cuộc đời mình. Tôi cứ nhẩn nha, mê mải tận hưởng dư vị của những kỷ niệm đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Họ ở trên trời, biết tôi sợ cô độc nên đêm nào cũng hiện về trong giấc mơ của tôi, quây quần bên tôi. Nhờ vậy, hơn 700 năm của đời tôi trôi đi cũng khá nhanh. Dường như đã bắt đầu bị cuốn hút bởi câu chuyện của tôi, chàng trai im lặng hồi lâu, bàn tay nâng chén trà sững lại, ánh mắt mơ màng, nhìn tôi đăm đắm. Tôi đọc thấy trong đó nét buồn thương chân thành. Tôi tập tễnh bước lại gần, nhấp chén trà đã cạn trong tay cậu ta. Chàng trai thoáng giật mình, khẽ hắng giọng, ánh mắt lướt trên chân trái của tôi, vẻ quan tâm. Chân của cô, bị sao vậy? Tôi bị kẹp vào bẫy của thợ săn. Vẻ nghiêm túc chỉ tồn tại trong thoáng chốc, câu nói vốn không có gì hài hước của tôi đã khiến cậu ta bật cười, lắc đầu. Cô không những là một giai nhân tuyệt sắc mà còn có đầu óc tưởng tượng hết sức phong phú. Tôi đã gần tin câu chuyện cô kể là thật và cô chính là nàng hồ ly sống ẩn giật nơi vùng núi hoang vắng này rồi đó. Tôi đến bên lò sưởi, tiếp thêm củi, nhấc thanh sắt cời than hồng. Cậu không tin cũng không sao, cứ xem như tôi là một bà già độc thân đã lâu không có người trò chuyện, muốn kể lể với một người qua đường là cậu đây những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Ngày mai, sau khi xuống núi, cậu muốn gặp tôi cũng chẳng thể tìm được. Chàng trai trỏ tay về phía tôi, cười vang. Cô mà là bà già ư, vì cười quá nhiều, cơn ho khan dữ dội ập đến, mất một lúc lâu chàng trai mới ổn định trở lại. Được thôi, còn rất nhiều thời gian, ở đây không có tivi, không có máy vi tính, nghe cô kể chuyện để giết thời gian cũng vui. Cậu muốn nghe thật ư, tôi ngắm nhìn những đốm lửa bập bùng trong lò than, thần trí mơ màng. Thật chứ, chàng trai trẻ ngồi xếp bằng trên giường, hệt như nhà sư ngồi thiền. Cậu ta quấn chặt chăn vào người, ánh mắt nhìn tôi hân hoan. Một nàng hồ ly đẹp mê hồn thế này, có kẻ phàm phu tục tử nào không siêu lòng. Tôi xin được rửa tai lắng nghe câu chuyện tình yêu ly kỳ của cô. Vậy hãy bắt đầu từ cái chân của tôi nhé. Gocchuyenaudio.com đó là một ngày mùa đông năm Ngọ Âm Hòa, theo lịch của người Tạng, tức niên hiệu Thuần Hựu thứ 6, nhà Nam Tống. Để tôi thử nhớ lại xem, nếu đổi sang lịch dương mà các cậu vẫn thường dùng thì sẽ là năm bao nhiêu? Tôi trầm ngâm, xòe những đốt tay ra nhẩm tính, phải rồi, đó là năm 1246. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, mới tròn 300 tuổi, năng lực có hạn, chưa thể hóa phép thành người. Tôi ngây ngô, dại dột nên bị mắc bẫy của thợ săn, thiếu chút nữa thì bị cạo lông làm áo khoác rồi. Nàng hồ ly xinh đẹp gặp nạn, chàng học trò nho nhã xuất hiện, diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó giữa hai người nảy sinh câu chuyện tình yêu sướt mướt, tôi đoán có chuẩn không? Tôi lắc đầu, đúng là tôi đã được cứu, nếu không, hôm nay tôi đâu thể đứng trước mặt cậu thế này. Nhưng câu chuyện không lãng mạn như cậu tưởng tượng, tôi tình cờ gặp được một cậu bé 12 tuổi, xuất thân của cậu bé này hết sức đặc biệt. Anh hùng cứu mỹ nhân ư, làm gì có chuyện đó. Khi ấy tôi không có pháp lực, chẳng thể biến thành người. Tình yêu, đối với tôi, là thứ quá ư xa vời. Ồ, chàng trai tỏ ra rất đỗi hứng thú, kéo chăn trùm kín người hơn, nghiêng đầu ngó tôi. Cậu bé này đã gắn bó với cô suốt 40 năm ư, chính cậu bé đã đưa tôi đến với gia tộc đặc biệt của cậu ấy. Tôi đã gắn bó với gia tộc đó suốt 40 năm. Tôi ngước nhìn hư không, đôi mắt tinh anh, trong suốt tựa pha lê, nụ cười mùa xuân ấm áp ấy vẫn đăm đắm hướng về tôi, như hằng đêm trong từng cơn mộng mị. Hơn 700 năm rồi, bát tư ba, vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, còi xe lửa nay đã hú vang trên núi Côn Luân, nhưng đôi mắt chàng, chỉ có đôi mắt chàng vẫn vẹn nguyên nét thuần khiết như khoảnh khắc đầu tiên ta gặp nhau, năm chàng 12 tuổi. Cách chương.